Thang máy không ngừng đi lên tầng trên, tần suất tim Sài Nghe đập ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net